Đỉnh cấp tông sư, chương 210, vô sỉ cực kỳ vô sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Khâm vẫn đang tiếp tục toan tính của mình. Hắn ta đoán chừng, Tô Minh chỉ cần không phải bị điên, chỉ cần không bị ngốc thì chắc chắn sẽ không dám giết chết Thẩm Tịch. Thẩm Tịch chắc chắn sẽ được sống tiếp. Nếu đã như thế, hắn ta đứng ra nói đỡ cho Thẩm Tịch. Thẩm Tịch chắc chắn sẽ rất cảm kích. Thẩm Tịch sẽ nợ hắn một món nợ nhân tình. Rõ là hắn khi không lại chiếm được món hời. Thẩm Tịch nợ hắn món nợ nhân tình. Cũng tương đương với nhà họ Thẩm. Thậm chí cả Thẩm Băng Tuyền đã nợ hắn. Món nợ này rất có giá trị. Ha ha, cậu Cơ thực sự muốn cứu cậu Thẩm sao? Tô Minh bỡn cợt, Cơ Khâm vẫn luôn có toan tính. Khá là thú vị, cho rằng anh không nhìn ra hay sao? Cho rằng tất cả mọi người đều ngớ ngẩn hết hay sao? Nếu đã thích toan tính như thế vậy thì anh sẽ cho hắn ta một cơ hội. Tô Minh không có tốt bụng như thế. Tên Cơ Khâm này từ lúc trong buổi đấu giá đã cố ý chĩa mũi nhọn về phía mình rồi. Mình vẫn chưa quên đâu. Hơn nữa Cơ Khâm Vân luôn âm thầm giữ thái độ thù địch với mình. Đến mình còn cảm nhận được. Đương nhiên, Cơ Khâm gật đầu khẳng định. Ở phía xa, Thẩm Tịch ngẩng đầu lên nhìn về phía Cơ Khâm bằng ánh mắt đầy cảm kích. Lúc này, có thể đứng ra nói đỡ cho mình, giúp đỡ đi mình, hắn ta cảm kích từ tận đáy lòng. Cậu Cơ nếu như đã muốn cứu cậu Thẩm, không bằng thành tâm hơn một chút. Chỉ cần cậu Cơ có thể quỳ xuống cầu xin hộ cho cậu Thẩm thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu Thẩm. Tô Minh cất lời, mỉm cười bỡn cợt. Dứt khoát đào một cái hố thật to. Mặt Cơ Khâm tức khắc đỏ lựng. Hết đỏ rồi chuyển thành trắng bệch. Còn có chút xanh lét. Ăn trộm gà không xong còn mất thêm nắm gạo. Sao mà nghĩ được Tô Minh lại vô sỉ như thế. Lại đưa ra yêu cầu như vậy. Cứ thế kéo hắn ta xuống nước cùng. Giờ thì hay rồi. Cơ Khâm tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ nếu muốn cứu người thì phải quỳ xuống. Một khi quỳ xuống thì cái mặt này của hắn còn có mặt mũi của nhà họ Cơ biết để vào đâu. Sẽ trở thành trò cười của cả Hoa Hạ này. Nếu như không muốn quỳ thì Thẩm Tịch ắt phải chết. Như là trách nhiệm đã đổ hết lên người hắn vậy. Đến lúc đó người, nhà họ Thẩm và Thẩm Băng Tuyền đều sẽ hận mình. Dù gì mình vốn dĩ có thể cứu được Thẩm Tịch. Lời này của Tô Minh vừa nói xong đã dứt khoát đem sự sống chết của Thẩm Tịch trói chặt lên người hắn ta rồi. Vô sỉ, cực kỳ vô sỉ, cách chương.